Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, tai mèo hầu gái thăng cấp bên trong. Đi vào mê cung lối vào sơn động, Hạ Du nhìn thấy bọn cường đạo đã đem vùng rừng rậm này vây lại. Bọn hắn tại sơn động chung quanh kiến tạo nhà gỗ dùng để ở lại. Nhìn thấy Hạ Du tới, giữ cửa cường đạo lập tức thông báo. Chỉ chốc lát sau, một cái cường đạo thân tín đi ra, nói cho Hạ Du, cường đạo đầu lĩnh ABC đã đi hướng mê cung. Nhíu mày, Hạ Du cùng cường đạo thân tín nói ra, tại bọn hắn sau khi đi ra, nói cho bọn hắn, một lần nhiều nhất chỉ có thể xuống 2 người, còn có một cái cho ta ở phía trên chờ lệnh. Vâng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, Hạ Du hướng trong mê cung đi đến. Lisa đi theo cước bộ của hắn, mà Iuna không có. Đối với đánh quái không có thể ăn mê cung, Iuna không có một chút hảo cảm. Vậy ngươi liền đợi tại nơi này, hoặc là ta đem ngươi đưa đến Alice nơi đó đi. Hạ Du cho nữ hài 2 cái tuyển hạng, nữ hài lựa chọn đi Alice nơi đó, triển khai truyền tống môn. Hạ Du đem nữ hài đưa hướng vào trong truyền tống môn, truyền tống địa điểm là Alice gian phòng. Alice không tại, chỉ có một cái hầu gái. Hầu gái kinh ngạc nhìn xem Hạ Du cùng Iuna, đem Iuna giao cho hầu gái. Hạ Du trở lại trong sơn động. Đi thôi, phía trước chính là mê cung lối vào. Hạ Du nói, thật sự có mê cung sao? Lisa nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Du. Đem sao bỏ đi, Hạ Du nắm nữ hài gương mặt, vì đẩy ra Iuna. Sau đó đem ta đưa đến sơn động chỗ sâu chơi. Ta bảo ngươi đem trước đó câu kia sao bỏ đi. Không phải câu này. Còn có ai hội làm ra loại kia biến thái sự tình? Không nghĩ lại cùng nữ hài giải thích. Hạ Du một thanh xốc lên nàng. Nhanh chóng đi tới mê cung lối vào. Xâm nhập hướng vào trong. Hành lang thay thế sơn động. Hành lang bên trên đá vụn tản ra oánh oánh tia sáng. Chiếu sáng chung quanh. Một cái khô lâu binh nhìn thấy Hạ Du cùng Lisa, lúc ẩn lúc hiện hướng lấy 2 phe đi tới. Lisa không kịp kinh ngạc, nàng lập tức rút ra chủy thủ bên hông. Khô lâu binh cũng không phải là kẻ yếu. Yếu nhất quái vật là Sly cùng sừng dài thỏ. Nếu là người mới mạo hiểm giả đối mặt khô lâu binh, cơ bản đã lạnh, nhưng Lisa cũng không phải là người mới mạo hiểm giả. Nàng là đã 36 cấp. Thâm niên mạo hiểm giả, là thời điểm hiện ra sự lợi hại của mình. Nói cho chủ nhân, cỗ thân thể này là cỡ nào ưu tú. Không muốn tại chỉ là ôm đi ngủ. Dẫn theo chủy thủ, Lisa vừa mới chuẩn bị phóng tới khô lâu binh. Một cái màu vàng ma lực cầu liền rơi vào khô lâu binh trên thân. Két, khô lâu binh biến thành nát xương. Sửng sốt một hồi, Lisa thu hồi chủy thủ. Mê cung. Càng hướng bên trong quái vật càng mạnh. Đến đằng sau, sẽ có chính mình cơ hội phát huy. Rất nhanh, 2 phe đi tới tầng thứ 2. Tầng thứ 2 quái vật là ma lang. Từ đơn thể sức chiến đấu tới nói, ma lang không bằng khô lâu binh. Nhưng khô lâu binh là một cái hành động. Ma lang là một đám cùng một chỗ hành động. Tại nàng rút ra chủy thủ thời điểm, Hạ Du một cái hỏa cầu thuật đem tất cả ma lang đều đốt đi cái không. Nàng lại đem chủy thủ thả trở về. 2 người tiếp tục đi đến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 quái vật liền khó nhiều. Kia là càng ưa thích thành quần kết đội Goblin. Nhưng Lisa vẫn không có đạt được cơ hội xuất thủ. Goblin bị Hạ Du thủy ma pháp cuốn đi. 2 người tới tầng thứ 4. Tầng thứ 4 quái vật là Ngưu Đầu Nhân. Ngưu Đầu Nhân đã là tai nạn cấp bậc ma vật. Cái này cấp tai nạn là lấy thôn làm tiêu chuẩn. Một cái ngưu đầu nhân đủ để hủy diệt một cái thôn. Sau đó dạng này ngưu đầu nhân vẫn là bị Hạ Du một cái hỏa cầu thuật tiêu diệt. Mặc dù Lisa tự nhận cũng có thể giải quyết ngưu đầu nhân, bất quá muốn giống như Hạ Du nhẹ nhàng như vậy là không thể. Là bởi vì pháp hệ chức nghiệp cùng cận chiến nghề nghiệp khác nhau đi. Lại nói chủ nhân tựa hồ cũng thật lợi hại. Lần trước chính mình đi cứu hắn, hắn đem chính mình đặt tại dưới mặt đất, mặc dù là ra ngoài đánh lén, nhưng không thể nghi ngờ thực lực cũng là có một ít. Đại khái, chờ cấp cùng ta không sai biệt lắm. Bất quá đẳng cấp cũng không đại biểu hết thảy. Cường giả chân chính là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Nửa giờ sau, nhìn xem trước mặt cự đại địa ngục khuyển, Lisa cảm giác hốc mắt của mình có chút ướt át. Địa ngục khuyển LV50. Ta nói vượt cấp khiêu chiến không phải như thế vượt a. Cái này cũng vượt đến nhiều lắm. Ta muốn về nhà. Bất quá địa ngục khuyển đã đem ánh mắt khóa chặt Lisa. Lúc này thoát đi sẽ chỉ đem sau lưng mình giao cho nó. Mặc dù địa ngục khuyển, nếu là chính mình cùng chủ nhân liên thủ, còn có thể chạy đi a. Nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du nằm tại trên ghế nằm, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tính sai, lại là thích nhìn thấy nô lệ bị lôi kéo tử vong chủ nhân sao? Thật sự là một cái ác liệt tính đam mê. Địa ngục khuyển đã xông về Lisa. Nữ hài đã không có suy nghĩ thời gian. Nàng từ bên hông rút ra chủy thủ. Thân thể lóe lên, tránh thoát địa ngục khuyển tập kích. Ở bên cạnh trên vách đá mượn lực một chút. Nữ hài nhảy đến địa ngục khuyển trên không. Một chủy thủ chọc vào địa ngục khuyển trên trán. Không có phá phòng. Cái này căn bản là đang chịu chết a. Tại nữ hài trần chờ một cái chớp mắt, địa ngục khuyển lay động đầu, đưa nàng đánh xuống tới, trên không trung trở mình, nữ hài rơi trên mặt đất, đối mặt, cũng là địa ngục khuyển mở ra miệng lớn, một cỗ màu đen hỏa diễm từ trong miệng phun ra, đánh úp về phía nàng, hỏa diễm rất lớn, chung quanh không có tránh né địa phương, đã lâm vào tử cục, Lisa từ bỏ dãy giụa, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Nhưng là, màu đen hỏa diễm cũng không có đốt tới trên người nàng. Một thiếu niên mà thân ảnh ngăn cản hỏa diễm, đem hỏa diễm dập tắt. Hạ Du vung ra một thanh hai tay kiếm, đem địa ngục khuyển đầu cắt xuống. Hắn nhìn về phía Lisa, thật có lỗi, không nghĩ tới 50 cấp đối với ngươi mà nói cứ như vậy khó khăn. Mặc dù là xin lỗi, nhưng Lisa nhưng từ bên trong nghe được trào phúng. Chỉ có dũng giả, có thể vượt 10 cấp chiến thắng cái khác quái vật. Nữ hải muốn chứng minh, không phải mình quá kém, mà là quái vật quá mạnh. Lần chiến đấu này thăng cấp sao? Lấy ra giám định thạch, nữ hải kiểm tra một chút đẳng cấp của mình. LV37, thăng lên một cấp, không sai, vẫn là lại tiến bộ. Tiếp tục hướng phía trước, lần này sẽ vì ngươi lựa chọn đối thủ thích hợp. 10 phút sau. Nhìn xem trước mặt Hydra, Lisa rơi vào trầm tư. Hydra, LV60, vì cái gì cấp bậc ngược lại cao? Bởi vì ta thăng lên một cấp sao? Chỉ là thăng lên một cấp, liền muốn đối mặt 10 cấp độ khó tăng cường sao? Ta muốn về nhà. Hạ Du tự nhiên không phải đang trêu chọc làm nữ hài. Hắn lúc đầu muốn tìm kiếm 50 cấp trái phải quái vật cho Lisa. Nhưng đột nhiên nghĩ đến chính mình một cái kỹ năng, muốn dùng nữ hài thử một lần, quả cầu ánh sáng, cho ta đem, cường hóa, lên tới mắc cấp, cường hóa là đại ly hoàng triều thế giới về sau. Hạ Du tại chủ thần không gian rút thưởng bên trong, âu khí bạo phát rút đến kỹ năng, kinh nghiệm đến nhất định giá trị, cường hóa LV1, thăng cấp làm, cường hóa LV2, kinh nghiệm đến nhất định giá trị. Cường hóa LV11, thăng cấp làm, cường hóa LV12, thế mà thật mắc cấp, quả cầu ánh sáng rốt cục biến thành có chút dùng cầu. Hạ Du đối với Lisa sử dụng cường hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.